Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2826, chương 2805, Thiên Sư Giá Lâm 1. Lông Vũ như một thanh lưỡi dao, cao tốc xoay tròn, ở trong đám người xuyên toa, những sinh linh này thực lực, căn bản cũng không đủ để ngăn chặn, trên cơ bản chính là một đám đợi làm thịt cừu con. Lông Vũ từ bên cạnh bọn họ bay qua, chỉ nghe thấy kêu thảm liên miên âm thanh, tà vật thân thể tứ phân ngũ liệt, liền hồn phách cũng bị cắt nhỏ. Côn Bằng, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trong ánh mắt phảng phất chảy ra hỏa tới, giết những người này. Sau đó, Côn Bằng đối Ngọc Cơ Tử nháy mắt, một chỗ nhảy xuống lá sen, một đầu đâm vào vô sắc hải bên trong. Không thấy tăm hơi, xoái kỳ thẳng tắp bay xuống, cắm ảnh mị trước mặt mặt đất, mặt cờ triển khai, hắc khí chảy ra, trên không trung tụ tập thành một đạo thật lớn nhân ảnh. Đầu đội con thoi quản mũ, người mặc đại hồng mãng xà phục, nghiêm ngặt nói là trang phục trạng nguyên, trung quỷ năm đó ở nhân gian là trạng nguyên, đây là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ năm xưa. Tương lai gặp phiên ngoại thiên, chính là lừng lẫy nổi danh trung quỷ đại sĩ, cửu đầu chi quỷ, quỷ ung chi khôi, rầm rầm, một trận bọt nước lềnh bềnh, đem Diệp Thiếu Dương đám người toàn bộ đẩy tới trong nước đi. Dòng sông chảy xiết, Bích Thanh dùng lá sen đem mấy người nhao nhao bắt lại. Bộ rễ đâm vào dưới sông trong đất, đem chính mình cố định trụ, không đến nhất thời nửa khắc. Nước đã lui, kiếm trận cũng không ở. Bích Thanh đưa bọn họ buông ra. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn lại. Nước đã lui, chính mình đám người đứng ở một cái bị nước trôi xoát đi ra thật lớn trong chiến hào. Thế nhưng dưới chân cùng bốn phía đều là làm trên người cũng đã làm. Bị không có bị nước ngâm ẩm ướt chút nào. Lẽ nào vậy thì thật là trong truyền thuyết vô sắc hải. Đậu móa. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vẫn là bản vương ta phúc lớn mạng lớn, các người đều dính ta quang. Tiểu Mã từ dưới đất bò dậy, run rẩy lấy một thân thịt béo. Ngô Gia Vĩ cũng đứng lên, nhìn qua không có gì khác thường. Bích Thanh lại nằm ở chiến hào dưới đáy, trên người đang đắp lá sen, nhìn qua cực độ suy yếu dáng vẻ. Bên cạnh một đóa lá sen mở ra, bên trong nằm hôn mê bất tỉnh Thanh Ba. Ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương tiến lên ôm lấy Bích Thanh. Bích Thanh dùng sức thở ra một hơi, yếu ớt nói, ta không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều tu vi. Hư thoát, trước đó ở trong nước biển, là nàng hiện ra chân thân, liều mạng bảo hộ mọi người. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là tràn ngập cảm kích. Đối nàng cười cười, nói, báo đáp thế nào ngươi đây? Lấy thân báo đáp a. Diệp Thiếu Dương lúng túng. Bích Thanh cười nói, nếu như không thể lấy thân báo đáp, cái kia trở về sau đó mua cho ta một đài lớn nhất tivi. Diệp Thiếu Dương có điểm không nói, một đài tivi cùng lấy thân báo đáp, hai cái điều kiện này cũng quá không ngang hàng a. Chứng kiến Ngô Gia Vĩ phụ thân kiểm tra Thanh Ba, Diệp Thiếu Dương vội hỏi thế nào. Ngô Gia Vĩ biểu thị không có việc gì, chính là thần thức trọng thương, đã bất tỉnh. Sơn Dương, cái này thiếu niên thật tốt, thần thức cũng đủ rất mạnh mẽ. Hắn là người Mao Sơn đệ tử, tương lai người cần phải hảo hảo bồi dưỡng hắn. Ngô Gia Vĩ rất trịnh trọng địa, mà, dặn dò. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại nhìn bên người những cái kia trước đó cùng chính mình một dạng bị pháp trận giàn vặt sinh linh. Từng cái ngồi dưới đất, đều là vẻ mặt suy yếu cùng uể oải. Đây là thần thức thụ thương kết quả, bắt đầu sẽ có chút ngẩn ngơ, chậm rãi có thể khôi phục, gặp tất cả mọi người không có việc gì. Diệp Thiếu Dương cũng yên tâm, nhảy lên chiến hào. Liếc mắt liền thấy trung quỷ cái kia đỉnh thiên lập địa cao to thân thể. Đứng ở hắn đối diện ảnh mị cái kia một đạo thon gầy cái bóng. có vẻ 10 phần nhỏ bé. Tại hắn phía sau rừng rậm cùng trong sơn giã, đứng lấy hơn 10 đạo giống như hắn cái bóng. Tự nhiên là hắn đệ tử truyền nhân một loại. Mấy cái kia bàn cổ tăng không thấy tăm hơi. Trung Quỷ liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói: "Tiểu thiên sư, hắn cũng không phải là ngươi đồ ăn, muốn hết giận, đuổi theo giết côn bằng bọn hắn a. Đi tây bên trốn, huynh đệ ngươi nhóm không biết có thể hay không ngăn cản được." Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nhường Tiểu Mã cùng Ngô Gia Vĩ một khối đi qua, chính mình lưu lại chăm sóc Bích Thanh, dù sao mình cùng với nàng quen nhất. Vừa ngắm lấy Trung Quỳ cùng ảnh mỹ, đối có thể cứu chữa binh chạy tới, hắn thật cũng không ngoài ý. Nhưng tại sao tới là Trung Quỳ? Hắn là với ai tới? Trước mắt hắn đang cùng ảnh mỹ rằng co, ngược lại không tiện đi hỏi. Trung Thiên Sư, hồi lâu không thấy, ảnh mỹ trước mở miệng, hướng Trung Quỳ chắp tay một cái, nói: "Ngươi có thể đi tới nơi này, ta nhưng là thật bất ngờ, chỉ là không biết ngươi là đại biểu âm ti đến hay là cá nhân ngươi gây nên." Trung Quỳ cười lạnh một tiếng: "Có phân biệt sao? Nếu ngươi là cái người mà đến, từ không có gì để nói. Nếu như đại biểu âm ti mà đến, vậy ta đây bên thì không cần không hỏi một tiếng." Trung Quỳ rút ra soái kỳ gánh tại trên vai, nói: "Hỏi cái gì? Âm ti là muốn nhúng tay Hiên Viên Sơn sự tình sao?" Trung Quỳ cười nói: "Ngươi đừng có mang ra Hiên Viên Sơn tới dọa ta." "Không dám, Trung Thiên Sư tại Đại Đế Môn Hạ cũng là nghe chiếu không thể tuyên, ai dám áp ngươi?" Trung Quỳ trầm ngâm một lát, nói: "Ảnh mị, ngươi ngủ Đông Hiên Viên Sơn nhiều năm, vốn là vùng thiếu văn minh cường giả, vì sao cũng muốn chuyến cổ này nước đục? Ta cũng hỏi ngươi một câu, ngươi việc làm, đại biểu cá nhân ngươi, vẫn là Hiên Viên Sơn?" Không đợi ảnh mị mở miệng, Trung Quỳ nói tiếp: "Nếu là ngươi cá nhân gây nên, vậy ngươi đi theo Tinh Nguyệt Nô cùng Thanh Trường Phong bệnh dịch tả nhân gian. Chính là bệnh dịch tả nhân gian, âm ti không thể không quản, liền thân ta là âm ti tản ra người, cũng không thể mặc kệ. Nếu đây là ngươi Hiên Viên Sơn thái độ, cái kia âm ti cùng ngươi các loại, liền muốn vạch mặt." Ảnh mị cười nhạt: "Âm ti muốn chặn ngang một chân, đừng trách Hiên Viên Sơn không nể tình." "Tốt, Tinh Nguyệt Nô vốn dĩ là âm ti phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, bây giờ nhưng phải thêm bạn một cái, chờ các ngươi đi ra ngoài trước rồi nói a. Nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, xin lỗi, không đi cùng được." Ảnh mị lại chắp tay một cái, bóng người cực nhanh địa mà muốn lướt về đằng sau đi. Cái kia mười mấy cái nhân ảnh cũng cùng theo một lúc đi. "Trước thu ngươi điểm lợi tức." Trung Quỳ tay phải đột nhiên lộ ra, ống ngây áo phất qua, ở phía trước phiến lên một đạo cường liệt cương phong. Đám kia ảnh mị đệ tử bên trong có 5-6 cái chạy chậm, bị cương phong thổi sang, lập tức bị hoành thổi ra đi. Trung Quỳ chợt xuất thủ, một con bàn tay to lớn hướng bọn họ bắt đi. Mấy người này xem đi không nổi, không thể làm gì khác hơn là hoành hạ tâm lai. Bóng người chớp liên tục, tiến đến một chỗ, hợp thành một đạo thật lớn huyễn ảnh, hướng bàn tay to đụng tới. "Tìm đường chết." Trung Quỳ một cái tát vỗ xuống, đánh vào huyễn ảnh bên trên, chỉ là dừng một cái, liền ngạnh sinh sinh vỗ xuống, lập tức đánh nát hai đạo bóng đen. Chỗ trống muốn chạy, bị bàn tay to tóm chặt lấy, bàn tay to co lại trở lại trước mặt. Trung Quỳ chỉ nhìn liếc mắt, cau mày nói: "Ghét nhất ngươi như vậy, ta thích ăn trong mắt làm xuống rượu và thức ăn. Ngươi cái này cái gì tà linh, liền trong mắt cũng không có." Ngoác miệng ra, đem cái này mấy đạo bóng đen ném vào trong miệng. Tại kêu thảm liên miên trong tiếng, sắp tối ảnh cắn mặc kệ là sinh linh gì, có hay không thực thể. Tại Trung Quỳ nơi đây, đều là giống nhau, có thể ăn cái gì, chỉ cần vào miệng hắn, nhiều hơn nữa biến hóa cũng vô dụng. Sau khi ăn xong, Trung Quỳ từ bên hông rút ra hồ lô rượu, rót một mùm, nhìn xa xa ảnh mị đám người, lầu bầu nói, xuống một người chính là ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.